Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên bình phong cũng điêu khắc một ít đồ án có bách điểu triều phượng, cũng có hình mẫu đơn diễm áp đồ. Hai người đi về phía sau bình phong bách điểu triều phượng, lọt vào trong tầm mắt là một gian khuê phòng. Hai người nhìn thấy cảnh tượng trên giường, trong lòng dâng lên một tia kinh dị. Một nữ nhân ngũ phượng khăn quàng vai, lẳng lặng nằm ở trên giường, hai tay đặt ở bụng, cả người nằm ngửa, có thể nhìn thấy làn da trên tay nàng tràn đầy co giãn. Trong lòng hai người đều cả kinh, liếc nhau một cái, yên lặng đảo qua gian phòng, sau đó chậm rãi rời khỏi. Bọn họ lại đi tới sau tấm bình phong bức tranh mẫu đơn diễm áp, nơi này đồng dạng là một gian xương phòng. Trên giường nơi này có một đứa bé nằm ngang, hai tay có thể nhìn thấy làn da trên tay của hắn. Hai người càng kinh hãi, lặng yên thối lui khỏi tòa khôn tây cung này. Ngô Đức trầm thấp nói, hai người kia hẳn là thi thể vạn năm trước, hiện tại còn chưa hư thối. Hoặc là trên người có bảo vật phòng ngừa mục nát, hoặc là bọn họ đã biến thành một loại quái dị, hoặc là thi biến nào đó tồn tại. Trên người thứ này bình thường không có đồ chơi gì tốt, tạm thời không nên động vào các nàng. Chúng ta đi cung điện khác trước nhìn xem. Hai người rất cẩn thận, bắt đầu tìm tòi từng gian một, tất cả gian phòng của Tam Cung Lục Viện đều bị bọn họ nhìn một lần. Bọn họ phát hiện chuyện kinh khủng, mỗi một gian phòng, mỗi một cái sân đều có một vị chủ nhân, tổng cộng chỉ ít có mười mấy cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều là trạng thái hoàn hảo. Hai người cẩn thận quan sát qua những thi thể này, ngoại trừ một đứa trẻ ra, những người khác toàn bộ đều là nữ nhân, đều là tuổi thanh xuân nhất đã táng ở nơi này. Có xinh đẹp tuyệt luân, có thanh lệ thoát tục, còn có lạnh như băng sơn, yến xấu hoàn phì gì cần có đều có. Hai người càng phát hiện ra nơi này không tầm thường, giống như là mộ địa của một hoàng đế. Hai người đi tới cung điện bên phải, lần này hai người đã có phát hiện. Một tòa tàng thư điện khổng lồ hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Trên mặt Ngô Đức cũng lộ ra một tia hưng phấn, tàng thư điện khổng lồ như vậy, chúng ta lần này có thu hoạch. Hai người đẩy cửa tàng thư điện ra, đập vào mắt chính là từng giá sách. Trên tất cả giá sách đều là từng quyển sách sắp xếp chỉnh tề, Ngô Đức cũng không tùy tiện đụng vào, mà cẩn thận quan sát. Những thư tịch này đã có vạn năm, nói không chừng đụng một cái là vỡ, muốn lấy cần làm chút chuẩn bị. Lý Thanh khẽ gật đầu, dưới chân hắn có một bóng người giấy đã lặng lẽ tràn ra. Người giấy bách ảnh không ngừng lướt qua quyển sách này, ghi thông tin bên trong vào miếng ngọc. Ngô Đức thì thi triển ra pháp thuật kỳ diệu, vô thanh vô tức bao phủ một giá sách. Pháp thuật thần bí bao trùm ở trên giá sách, mỗi một quyển sách đều nhận lấy quang huy tẩy lễ. Ngô Đức vươn tay cầm lấy một quyển sách, cẩn thận xem. Ánh mắt Lý Thanh đều rơi vào trên miếng ngọc của mình, hắn đang đại khái xem những cuốn sách này. Trên miếng ngọc trả lại đủ loại tin tức chân thật, rất nhanh hắn đã biết sách vở bên trong ghi lại đại khái là cái gì. Đây là thời đại một vạn năm trước, ước chừng tất cả tin tức và lịch sử ghi chép trong 10 vương triều. Những thông tin lịch sử và tin tức này được tổng hợp lại khiến Lý Thanh nhìn thấy một thời đại xa xưa. Mỗi một vương triều đều trải qua hưng thịnh và suy bại, mà sau lưng đều có bóng dáng của các đạo thống. Đạo thống cũng không phải là bất biến, một số đạo thống hoặc chi nhánh nhỏ yếu sẽ theo thời gian mà tiêu vong. Ngay cả Chư Tử Bách Gia, đại đa số thời điểm cũng chỉ có chủ mạch có thể bảo tồn, một số chi mạch cũng sẽ tiêu vong ở trong dòng nước lũ thời gian. Thời đại một vạn năm trước, 10 đại vương triều này phát triển cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí bọn họ còn khai phá ra vũ khí hỏa dược. Nhưng đối mặt với quái dị, tác dụng của những vũ khí này cũng không lớn. Bởi vì phàm nhân không thể nhìn thẳng quái dị cường đại, văn minh phát triển cũng biến mất trong thời gian. Khởi nguyên của một thời đại kết thúc, hoàn toàn hiện ra trong mắt Lý Thanh. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy kết cục của Đại Đường Vương Triều là gì. Trong thời gian dài đằng đẵng, kế hoạch hoàng thất của Đại Đường Vương Triều cũng không phải không có người thử qua, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Bởi vì chắc chắn đạo thống sẽ có phương pháp tìm được dư nghiệt của bọn họ, sau đó hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Tất cả huyết mạch hoàng thất không có một cái nào có thể kéo dài, phải toàn bộ chém giết hầu như không còn. Huyết mạch hoàng thất dường như có chút đặc thù, cho nên nhất định phải bị tiêu trừ. Mà nguyên nhân trong đó chính là mỗi một vị hoàng đế đều nắm giữ năng lực che đậy vạn pháp, loại năng lực này mặc dù là đạo tập hợp của mọi người, trong lúc vô ý xuất hiện, nhưng dường như sẽ có một chút dung nhập huyết mạch. Một tia lực lượng này ở thời đại xa xôi tựa hồ tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên mới để cho đạo thống đuổi tận giết tuyệt huyết thống hoàng thất. Thì ra là thế, che đậy năng lực của vạn pháp, có lẽ khiến lục đạo bát tiên nhìn thấy một loại uy hiếp đáng sợ nào đó, nếu không sẽ không tiến hành 100% loại hành vi diệt sạch này. Lý Thanh nhận ra vấn đề trong đó, bèn thở hắt ra một hơi. Phương hướng này có lẽ có thể nghiên cứu một chút, có lẽ tạm thời Lý Thanh Liên không thể chết. Phải bảo vệ hắn ở lại, nghiên cứu ra năng lực che đậy vạn pháp này. Nếu như ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, tương lai tỷ lệ chiến thắng đối đầu với lục đạo bát tiên sẽ càng lớn hơn. Hiện tại ta trên cơ bản nắm giữ đại bộ phận tin tức của hai thời đại, sau khi trở về cần tiến hành sàng lọc cẩn thận một hồi. Hoàn nguyên tất cả những bí mật đã biết trong thiên địa. Nói không chừng còn có thể tìm được chỗ thi thể của thiên chi địa dị vực khác. Ta muốn xác định, thiên chi thiên dị vực có thoát khỏi phong ấn hay không. Trong lòng Lý Thanh lóe lên đủ loại suy nghĩ, Ngô Đức ở bên cạnh buông quyển sách trong tay xuống. Phương diện này xác suất lớn đều là tàng thư mà Hoàng thất cất giữ, tòa vương vị này nhắm chừng là vương triều cuối cùng của vạn năm trước. Một vương triều tên là Đại Càn, sách cất giữ của một thời đại khác, vẫn rất có giá trị. Nói xong, Ngô Đức bắt đầu bận rộn, không ngừng thi triển pháp thuật, sau đó đem vô số thư tịch cất vào túi càn khôn. Những tàng thư này có giá trị, đạo thống cũng rất thích ghi chép cất giữ. Mỗi một đạo thống, chỉ ít đều có hơn ngàn vạn cấp bậc tàng thư. Tốn mất nửa ngày, Ngô Đức mới hoàn toàn thu thập xong toàn bộ sách. Thật là khủng khiếp, nơi này có chừng trăm vạn cuốn tàng thư. Lịch sử của một thời đại đều ở bên trong. Chương 578, Quái dị vực sâu, trong cung có bảo. Loại sách của thời đại quá khứ này đáng giá sao? Ngô Đức khẽ gật đầu, vẫn có chút giá trị. Trăm vạn tàng thư này, trong đó còn có trên trăm phương pháp tu hành cấp bậc trúc cơ và chân pháp, rất nhiều đều là một ít diệt sạch đạo thống. Công pháp một bộ phận nhỏ linh thức, bán hết toàn bộ cũng là một khoản tài nguyên xa xỉ. Ít nhất giá trị 2-3 vạn tinh khí thạch cấp chú. Mới ngần ấy thôi sao? Lý Thanh hơi kinh ngạc nói. Ngô Đức lườm hắn một cái, Vương huynh, những thư tịch này hơn phân nửa chỉ là một ít lịch sử, phong thổ, các loại chuyện xưa nhân văn, thượng cổ ghi chép một loại đồ chơi. Trong giới tu hành những thứ này giá trị là có hạn, chân chính có giá trị vẫn là những pháp môn cùng pháp thuật tu hành kia. Mặc dù xuất thân từ diệt tuyệt đạo thống, đối với một ít đạo thống mà nói, là có chút giá trị, nhưng cũng không nhiều. Có thể bán được 2-3 vạn đã là giá trên trời rồi. Nghe nói như thế, Lý Thanh khẽ gật đầu, thật đáng tiếc. Hai người rời khỏi tàng thư điện, đi một vòng quanh cung điện khu vực này, không có vật gì giá trị. Mặc dù trong một số nhà kho chất đống rất nhiều binh giáp, nhưng đều là một số vật phẩm bình thường, đối với bọn họ cũng không có giá trị gì. Hai người lần nữa về tới chủ điện phương hướng, đứng ở trên quảng trường rộng lớn. Trước mặt bọn họ là một bậc thang chỉ ít có trên trăm bậc thang. Trên bậc thang, cách mỗi 3 bậc thang sẽ có một tượng binh dũng khôi giáp võ trang hạng nặng, nhìn qua không giống bình thường. Hai người liếc nhau một cái, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta bước lên cầu thang này, có thể bị công kích hay không? Sắc mặt Ngô Đức ngưng trọng nói, đồ vật chân quý nhất nơi này hẳn là ở trong chủ điện. Một mảng lớn cung điện có thể trôi nổi, bí mật ở trong đó, lúc chúng ta đến đã trải qua nhiều cạm bẫy và nguy hiểm như vậy, không có đạo lý nơi này không có. Những tượng binh này sợ rằng là đợt hung hiểm thứ nhất. Lý Thanh khẽ gật đầu, hay là mang đồ về trước. Chúng ta lại thăm dò tòa chủ điện này, nguy hiểm bên trong có lẽ sẽ rất phiền toái. Chúng ta bây giờ thu hoạch đã không ít, nếu gặp phải nguy hiểm mất đi, tổn thất sẽ rất thảm trọng. Nghe Lý Thanh nói vậy, Ngô Đức khẽ gật đầu, vậy cũng được, vậy ta sẽ tặng tất cả mọi thứ. Nói xong, xoay người liền đi về phía lúc đến. Lý Thanh thì lẳng lặng chờ đợi ở đây, ánh mắt nhìn về phía những tượng binh kỳ quái trên cầu thang. Những tượng binh dũng này đều mặc khôi giáp tinh mỹ, giữa khe hở của khôi giáp có thể nhìn thấy thân thể do bột xương trắng tạo thành. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, chủ nhân của lăng mộ này chắc hẳn là nắm đại quyền, độc bá một phương, mới có thể chế tạo ra nhiều tượng binh cốt trắng như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cung điện, binh lính lít nha lít nhít lơ lửng trên không vực sâu, tạo thành quân trận chỉnh tề. Hy vọng lát nữa không có đại chiến, nếu không nhiều tượng binh cùng tiến lên như vậy, sẽ là phiền toái lớn. Lý Thanh đi tới biên giới quảng trường cung điện, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới vực sâu. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, tựa hồ xuyên thấu sương mù cùng hắc ám, nhưng phía dưới vẫn sâu không thấy đáy. Chỉ là trong mơ hồ, hắn nhìn thấy phía dưới tựa hồ có thứ gì đó không biết, một đoàn bóng tối đang khẽ chập trùng. Khi hắn nhìn thấy bóng tối này, bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng nỉ non vô hình. Giọng nói này vô cùng kỳ diệu, mặc cho hắn nghe như thế nào cũng không nghe rõ. nhưng những âm thanh này lại vô cùng ồn ào, không ngừng lấp lóe trong tâm linh hắn, một loại ảo giác khó hiểu, trực tiếp bắt đầu lóe lên trong đầu hắn. Chư thiên văn minh Trường Hà trong nháy mắt bộc phát, xua đuổi biến hóa trong đầu. Lý Thanh thầm suy tư, xem ra phía dưới vực sâu này có vấn đề lớn. Với diện tích của vực sâu này, thứ phía dưới hẳn là vô cùng khổng lồ. Đồ chơi này hẳn là bảo đảm cuối cùng của cả cung điện. Rất có khả năng là đòn sát thủ hủy diệt tất cả. Nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn, bản thể của Lý Thanh lập tức bắt đầu hành động. Một bản ghi chép được hắn lấy ra, khốc sâu dưới đáy địa cung tối đen như mực. Ta ở dưới vực sâu địa cung, mơ hồ thấy được một thứ gì đó hắc ám. Chối đồ vật này có tính nguy hiểm cực cao, chỉ là chú ý tới nó, tâm linh cùng trong đầu của ta liền bắt đầu sinh ra ảo giác cùng ảo giác nghe nhầm. Thứ này có lẽ là bảo hiểm cuối cùng của địa cung, phá hủy tất cả, đồng quy vu tận với kẻ xâm nhập. Rất nhanh miếng ngọc ghi chép tin tức, sau đó hoàn nguyên. Bản cũ, khốc sâu dưới đáy địa cung tối đen như mực. Bản ghi chép sự kiện quái dị đại càn. Bản ghi chép về sự kiện quái dị của đạo môn. Bản mới, quái dị vực sâu. Dưới vực sâu của địa cung có một đoàn quái dị khổng lồ. Quái dị này được gọi là quái dị vô định. Sự tồn tại của nó là dựa vào bóng tối, oán hận tất cả người tử vong hội hợp lại. Bị địa cung trấn áp ở trong vực sâu, một khi vật trấn áp trong địa cung biến mất, nó sẽ từ lòng đất chui ra, một lần nữa giáng xuống đến thế gian. Quái dị hình vô định thuộc về không thể giết chết, không thể hủy diệt, không thể tiêu diệt. Tất cả khu vực có đường kính bức xạ trong 1 km, chế tạo cấm khu cấp bậc hủy diệt quái dị. Bản thân thuộc về quái dị không cấp, có thể ngang hàng với cảnh giới trường sinh. Nhìn câu trả lời trên miếng ngọc đưa ra, Lý Thanh hít sâu một hơi, quả nhiên phía dưới vực sâu có vấn đề lớn. Xem ra chờ một lúc lấy được đồ vật trong chủ điện, nhất định phải rời đi trước. Ta đoán vật phẩm quý giá nhất trong tòa chủ điện kia, hẳn là vật trấn áp. Lại có thể trấn áp quái dị loại cấp bậc này. Không cấp, cấp bậc trường sinh quái dị, không ngờ lại gặp phải loại đồ chơi này. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư, Ngô Đức đã giống như một cơn gió xoáy lần nữa vọt vào. Vượt qua thông đạo lơ lửng giữa binh tượng, về tới trên quảng trường. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Thanh, đồ đã được đưa ra hết rồi, ít nhất sẽ không lỗ vốn. Thế nào, bắt đầu đi, Ngô Đức hưng phấn nói. Lý Thanh đứng bên cạnh khẽ gật đầu, vấn đề nơi này không nhỏ, dưới vực sâu có ẩn giấu sự khủng bố. Ngô Đức nghe nói như thế lập tức lắp bắp kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ngươi đi ra ngoài thả đồ vật, ta tiến hành quan sát phía dưới vực sâu, sau đó ta xuất hiện Nguyễn Thính cùng Nguyễn Thị. Có thể khẳng định, phía dưới tuyệt đối có quái dị, hơn nữa uy lực kinh người, nếu không không có khả năng cách ly xa như vậy còn có thể ảnh hưởng đến ta. Khuôn mặt Ngô Đức thoáng có chút ngưng trọng, xem ra trong tòa cung điện này có thứ gì trấn áp nó. Nếu không loại quái dị cấp bậc này đã sớm chạy ra ngoài, không có khả năng ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chờ một lúc chúng ta đi vào, nếu như nhìn thấy đồ vật quan trọng, trước quan sát một chút. Nếu quả thật đáng giá mang đi, vậy chúng ta phải lưu lại đường lui. Chương 579, Ngọc Đỉnh cùng máu, lai lịch kinh thiên. Một khi vật trấn áp bị lấy đi, quái dị này tất nhiên xuất thế, đến lúc đó chính là tai vạ đến nơi. Nơi này cách kinh thành cũng không xa, chỉ ta biết, kinh thành đã có một ít trường sinh cảnh thần bí đang chờ ở nơi đó. Đến lúc đó tự có những người kia ra mặt giải quyết. Nhưng mà hai người chúng ta xông vào gây họa lớn như vậy, nhất định phải rời đi trước, tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Lý Thanh khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi vào xem trước. Sắc mặt hai người ngưng trọng, cẩn thận đi về phía cầu thang. Ba, hai người đồng thời bước lên cầu thang, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tượng binh sĩ hai bên. Tượng binh không có phản ứng gì, hai người tiếp tục đi lên phía trên. Rất nhanh hai người đã đi tới giữa bậc thang. Rắc rắc rắc, một loại thanh âm quỷ dị vang lên, hai người dừng bước, ánh mắt nhìn về bốn phía. Hai người phát hiện một màn kinh dị, các tượng binh trên bậc thang chậm rãi quay đầu. Ít nhất hơn 10 ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người bọn hắn. Cảm giác da gà tràn ngập trong lòng bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo, những tượng binh này vọt về phía hai người, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Lý Thanh túm lấy Ngô Đức, nhìn thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bùng nổ trong chớp mắt. Hai người biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới đỉnh bậc thang, nơi này là bình đài chủ điện. Lúc này, tập thể tượng binh sĩ nhằm phía bọn họ dừng bước, toàn bộ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người. Loại cảm giác bị người ta nhìn chăm chú này cũng không tốt, hai người không có chút do dự nào, trực tiếp đẩy cửa chính chủ điện ra. Bước một bước vào trong chủ điện, ánh mắt của bọn họ nhìn về tượng binh lính sau lưng. Những tượng binh này giống như đã mất đi mục tiêu, từng người vặn vẹo thân thể, trở lại vị trí ban đầu của mình. Địa cung lần nữa yên tĩnh trở lại, trong mắt hai người lóe lên một tia hiểu rõ, nhìn về phía chủ điện. Trong chủ điện cũng là một thế giới màu trắng, từ mặt đất đến cột trụ hành lang, đến ngọn nến được đốt, toàn bộ đều là một mảnh sắc thái trắng bệch. Ngọn nến tỏa ra một loại ánh sáng trắng bệch, loại ánh sáng này có một loại âm lãnh không hiểu. Hai người đều có thể cảm giác được sự âm lãnh vô hình này. Trong chủ điện vô cùng trống trải, cuối có thể nhìn thấy một bậc thang, trên bậc thang là một vương tọa to lớn. Một nam tử mặc đạo bào trắng như tuyết ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Người này da thịt trắng nõn tựa như mỹ ngọc, tóc lông mày đều là màu trắng, có chút nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng. Ngũ quan thập phần đoan chính, mày kiếm mi tâm mục, dung mạo như Phan An, hết thảy từ ngữ hình dung tốt đẹp đều có thể tìm được ở trên người của hắn. Hai người không khỏi lắp bắp kinh hãi, một nam tử có thể anh tuấn đến loại trình độ này là cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt đảo qua nam tử này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trung ương đại điện. Một cái đỉnh trắng tinh lặng lẽ đứng đó, bề ngoài trông rất cổ xưa, là một cái đỉnh ba chân hai tai. Đỉnh này tràn ngập một loại lực lượng kỳ diệu, hai người có thể rõ ràng cảm giác được loại lực lượng này thần kỳ. Có một loại nhiệt độ khó hiểu, lại có một loại phù lực thần bí không hiểu. Bọn họ liếc nhau một cái, đi về phía ngọc đỉnh. Đi tới bên cạnh ngọc đỉnh, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Trong đỉnh là một cái bát ngọc màu trắng, trong bát có một giọt máu màu đỏ tinh khiết, máu tươi này tựa như hỏa diễm, hơi chớp động. Lực lượng thần bí dường như từ trong đó tràn ra. Lực lượng này tựa hồ dung nhập vào ngọc đỉnh, khiến nó tản mát ra một cỗ nhiệt độ và phù lực kỳ lạ. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một tia rung động. Một giọt máu, có thể trấn áp một con quái dị khủng bố, còn có thể làm cho vô số đồ vật này trôi nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Ngô Đức rơi vào trên đỉnh ngọc, hình như giọt máu này là nguồn gốc của lực lượng, ngọc đỉnh này dựa vào lực lượng do máu cung cấp, phóng ra lực trấn áp khổng lồ cùng sức nổi như vậy. Đây là một vật phẩm đặc thù cường đại. Ánh mắt Ngô Đức lộ ra một tia kinh ngạc, hắn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào ngọc đỉnh này, tựa hồ đang cảm giác cái gì. Trong tay tràn ngập một cỗ chấn động kỳ diệu. Ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng trọng, trong tay bản thể xuất hiện sổ ghi chép. Ngọc đỉnh cùng máu tươi thần bí. Trong đại điện địa cung có ngọc đỉnh và máu tươi thần bí, hai thứ kết hợp dường như sinh ra hiệu quả kỳ diệu, trấn áp quái dị không cấp, đồng thời duy trì đại điện của địa cung trôi nổi. Ngọc đỉnh chỉ ít có cấp bậc thành đạo, máu tươi hẳn là tồn tại cùng cấp bậc. Ngọc bản ghi chép tin tức, đồng thời nhanh chóng lóe lên. Bản cũ, ngọc đỉnh cùng máu tươi thần bí, ghi chép cổ xưa, cuộc khảo sát tuyên cổ, Cửu Châu thần thoại, 23.500 bản. Bản mới, ngọc đỉnh cùng máu tươi thần bí. Ngọc đỉnh là một món đồ cổ xưa, không phải tu sĩ đạo thống tạo thành, là một món vũ khí nhân đạo cổ xưa. Máu tươi là máu phượng hoàng thần bí, sinh vật thần thoại chính thống của thời đại cổ lão. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Cũng quá thần kỳ rồi, lại là máu phượng hoàng, vũ khí nhân đạo, lai lịch hai thứ này tựa hồ đều rất bất phàm. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, huyết phượng hoàng là một trong những nguyên liệu tu luyện Trảm Tiên Phi Đao. Ta nhất định phải lấy được thứ này. Trảm Tiên Phi Đao, ở thế giới của ta là đại sát khí, một trong những bảo bối hầu như vô địch trong truyền thuyết thần thoại. Nếu có thể luyện thành, sẽ là đại sát khí lớn nhất trong tay ta. Tương lai khi đối mặt với lục đạo bát tiên, có thể phát huy ra uy hiếp vô cùng cường đại. Muốn ngưng tụ thiên hồn, nhất định phải đi đến nơi ý thức thế giới. Bạch cốt Bồ Tát còn đang chờ ta, cũng là một phiền phức lớn. Có lẽ Trảm Tiên Phi Đao phối hợp với bái tướng lệnh, có thể chém nghịch Bồ Tát. Giết một bạch cốt Bồ Tát, có xác suất nhất định có thể trấn nhiếp những kẻ có mưu đồ gây rối đối với ta. Để bọn họ hiểu rõ, ta không phải dễ chọc như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch mơ hồ. Chân Long Huyết, có lẽ có thể đi tìm Bồ Giang Long Vương. Về phần máu kỳ lân, có thể dùng miếng ngọc để tìm kiếm. Việc này rất có triển vọng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định. Ánh mắt của hắn nhìn Ngô Đức, ta đại khái biết hai món đồ này là cái gì. Ánh mắt Ngô Đức lộ ra vẻ vui mừng, Vương huynh ngươi biết. Ta ở trong một quyển sách cổ thấy qua hai món đồ này. Vừa rồi cẩn thận so sánh suy nghĩ một chút, hẳn là không sai. Ngọc đỉnh là một món vũ khí nhân đạo cổ xưa, khác với đạo khí đạo thống chính thống. Máu này là máu phượng hoàng thần bí, lai lịch cũng không tầm thường. Ngô Đức nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt kinh hãi, cái gì? Phượng Hoàng huyết, nhân đạo vũ khí, đây chính là đồ chơi trong truyền thuyết. Sau khi khiếp sợ, trên mặt hắn tràn đầy sắc thái hưng phấn, lần này chúng ta phát tài rồi. Chương 580, bảo vật bảo tài, thiên cung rơi xuống. Ngô Đức toàn thân đều đang phát run, hô hấp vô cùng gấp gáp, hắn quả thực không thể tin được trên thế giới này còn có loại đồ vật này. Nhân đạo vũ khí, ta từng nghe nói qua. Truyền thuyết, đây là một loại sản phẩm từ thời đại cổ xưa, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí. Truyền thuyết thứ này có hiệu quả nhất định đối với áp chế dị nhiễm. Huyết Phượng Hoàng cũng không phải thứ tầm thường. Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng có thể niết bàn trùng sinh, là một loại sinh vật của thời đại cổ xưa. Nếu có thể sử dụng Phượng Hoàng huyết chính xác, người sử dụng sẽ có được một cơ hội niết bàn. Nói cách khác, khi thọ nguyên của hắn hao hết, có thể niết bàn sống lại một đời. Hơn nữa tất cả lực lượng đều sẽ tồn tại ở trong cơ thể, tu luyện của đời thứ hai sẽ làm ít công to, đi đến cảnh giới cao hơn. Theo lịch sử mà tôi biết, trong vô số thời đại, Phượng Hoàng chỉ xuất hiện một lần, không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai biết nó đi đâu. Hai món đồ này rất quý giá, chỉ sợ chúng ta chỉ có thể mỗi người một món. Lý Thanh khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện khác. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, xem nơi này còn có những thứ khác hay không. Tòa cung điện này rất rộng lớn, bên trong hẳn là còn có chút đồ vật chân quý. Ngô Đức khẽ gật đầu, cao hứng bừng bừng bắt đầu thăm dò, toàn bộ quá trình đều có một chút vui sướng không kìm nén được. Rất nhanh hai người liền phát hiện, hai bên trái phải cung điện to lớn này đều có một cánh cửa độc lập, dường như thông hướng hai bên thiên điện. Hai người đi về phía bên trái thiên điện, sau khi đẩy cửa lớn ra, đập vào mắt là từng cái bệ đá độc lập giống như tủ trưng bày. Bệ đá vuông vức, toàn thân màu trắng, dài chừng một thước, số lượng tổng cộng có 9 cái. Trong thiên điện này xếp đặt chỉnh tề, ngang dọc ba hàng. Phía trên mỗi một bệ đá đều đặt một vật phẩm khác nhau. Nhìn những vật này, Ngô Đắc trợn mắt há hốc mồm, Vương huynh, chúng ta phát tài rồi. Những thứ này vô cùng đáng sợ a. Tinh thần chi thạch, vạn tinh chi hoa, tội nghiệt thạch, thiên chi lệ, tuyệt vọng hoa, địa chi huyết. Tất cả đều là pháp tài quý hiếm nhất, đều là loại hình trời sinh địa trường, ẩn chứa tinh khí vô tận, do tự nhiên diễn biến ra. Lý Thanh nghe Ngô Đức thuật kể lại, trong mắt lập tức sáng ngời. Bởi vì trong đó có 5 kiện, vừa vặn là thứ hắn cần. Cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên chúng sinh oán hận 2 kiện trận pháp này, hủy diệt thời không đại trận cần thiết. Hắn cũng từng nghe qua ở Bách Môn Hạc, những thứ này đều vô cùng quý hiếm, trên thị trường căn bản sẽ không lưu thông. Bởi vì tán tu bình thường có mạnh hơn nữa, cũng tối đa tu luyện tới cảnh giới linh thức, muốn tiến thêm một bước căn bản không có khả năng, chính mình cũng không cần dùng đến loại tài liệu này. Trên thần hồn nhất định là tu sĩ đạo thống, có thể đột phá hạn chế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta muốn 6 kiện tài liệu, làm trao đổi, ngươi lấy được vật phẩm khác, ngoại trừ bạch cốt ngọc quả phân phối ra, đều thuộc về ngươi. Ngô Đức nghe vậy hơi suy tư, có thể. Lý Thanh mỉm cười, hai người rất nhanh đã phân chia xong toàn bộ vật phẩm ở đây. Lý Thanh lấy được tinh thần thạch, vạn tinh chi hoa, tội nghiệt chi thạch, thiên chi lệ, tuyệt vọng hoa, địa huyết 6 kiện vật liệu này. Ngô Đức lấy được 3 cái khác, bỏ vào túi càn khôn của mình, hai người lại tìm tòi một chút. Không nhìn thấy mật thất ẩn giấu, quay người rời khỏi nơi này. Hai người đi tới bên phải thiên điện, sau khi đẩy ra xuất hiện ở trong mắt bọn họ là một gian phòng đặc biệt. Đây là một căn phòng rất bình thường, bày biện một ít đồ dùng gia cụ bằng gỗ bình thường, bất quá những đồ dùng trong nhà này đều có phong cách thời đại, khí chất cổ xưa, còn có một loại cảm giác tịch mịch. Hai người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên phải thiên điện lại là những thứ này. Lý Thanh nhìn thoáng qua trong lòng thì biết chuyện gì xảy ra. Đại khái là phòng của vị chủ nhân mộ địa này từng có, hắn đại khái nghĩ tương lai có một ngày sống lại, một lần nữa ở lại gian phòng bình thường này. Ngô Đức há to miệng, sau đó khẽ gật đầu, cũng là như vậy. Dù sao mỗi người đều có thời điểm mình hoài niệm nhất. Hai người dường như thấy được một vị cường giả cổ xưa, một thân một mình ở trong địa cung chờ đợi tử vong hàng lâm. Giữ lại quá khứ mà mình hoài niệm nhất ở nơi này. Hai người liếc nhau một cái, yên lặng lui ra khỏi nơi này. Bọn họ trở về trung ương đại điện, ánh mắt nhìn về phía cỗ thi thể trên chủ tọa. Nam tử bình tĩnh ngồi ở trên vương tọa, yên tĩnh như thế, tựa hồ lâm vào ngủ say vĩnh viễn. Bắt đầu đi, đem bảo vật cuối cùng này lấy đi. Tiếp theo muốn lao ra ngoài có thể có một trận khổ chiến. Chúng ta phải rời đi với tốc độ nhanh nhất, Lý Thanh nghiêm túc nói. Ngô Đức gật gật đầu, bất quá vương huynh muốn cái gì? Ta muốn máu phượng hoàng, nhân đạo vũ khí, ta không có hứng thú. Ngô Đức nghe vậy hơi suy nghĩ, được, vũ khí đạo của người nọ sẽ thuộc về ta. Vương huynh, ngươi lấy trước đi. Lý Thanh khẽ gật đầu, một luồng pháp lực rồi rào tràn ra từ trong tay hắn, trong nháy mắt đã bắt được bát bạch ngọc trong đỉnh. Một loại cảm giác nặng nề làm Lý Thanh trong lòng cả kinh, giọt máu này ít nhất nặng vạn cân. Pháp lực dâng trào, chén ngọc bị hắn cầm trong tay, lóe lên một cái đã rơi vào trong túi càn khôn của hắn. Ngô Đức cũng trong nháy mắt bắt đầu hành động, toàn thân bành trướng gấp đôi, một phát nhấc lên cái đỉnh nặng nề này, đưa tay ném vào túi càn khôn của mình. Cùng lúc đó, dãy cung điện bắt đầu chấn động kịch liệt, lực lượng di động đang nhanh chóng biến mất. Rơi xuống bắt đầu, Ngô Đức quát to một tiếng, chạy. Hai người tự mình thi triển độn pháp kỳ diệu, biến thành hai đạo lưu quang hướng về bên ngoài phóng đi. Tốc độ của bọn họ nhanh như thiểm điện, khôi lỗi trên cung điện căn bản không kịp ngăn cản, hai người đã vượt qua một mảnh vực sâu to lớn, đi tới cửa thông đạo tiến vào nơi này. Dưới đất phát ra tiếng rít gào khủng bố. Hi hi hi, phần phật, xì xì xì, xì xì. Thanh âm quỷ dị ồn ào không ngừng vang lên, trực tiếp bao phủ trong lòng hai người. Bọn họ cảm giác tâm linh của mình giống như gặp phải tạp âm cấp 10, một loại cảm giác khủng bố bao phủ trong lòng. Trong lòng hai người hoảng sợ, không ngờ quái dị bộc phát ra ảnh hưởng khủng bố như thế. Hai người đều thi triển bí pháp bảo vệ tâm linh, ngay cả một cái chớp mắt cũng không dám dừng lại, điên cuồng dọc theo thông đạo đi ra phía ngoài. Trong cung điện khổng lồ, lực lượng vô hình tràn ngập nơi này. Một thi thể đàn ông trắng như tuyết, trong tiếng ồn phát sinh biến hóa quỷ dị. Trên làn da trắng nõn của hắn sinh trưởng ra từng bọc mủ, rất nhanh lại mọc ra vô số sợi thịt, chỉ là thời gian không tới một hơi thở, hắn đã hoàn toàn biến thành quái dị khủng bố. Cùng lúc đó, trong tam cung lục viện phía sau, những thi thể ngủ say kia cũng phát sinh biến hóa khủng bố. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 581, chân bảo trường sinh, liên thủ trấn áp. Giống giống giống, khanh khách khách, hi hi, hi hi hi, thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên, từng đạo khí tức khổng lồ bốc lên. Khí tức tử vong bao phủ địa cung, vặn vẹo vô cùng, đang điên cuồng phóng xạ ra bốn phía. Hai hóa thân của Lý Thanh và Ngô Đức đang điên cuồng lao ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 hơi thở, bọn họ đã chạy ra khỏi địa cung, đi tới vị trí cửa vào. Ngô Đức một phát bắt được túi càn khôn thần linh phân thân ném tới, thả người chạy ra ngoài. Lý Thanh theo sát phía sau, hai người chạy ra khỏi sơn cốc bí ẩn này với tốc độ kinh người. Giọng nói của Lý Thanh trầm thấp vang lên, đi theo ta. Nói xong, hắn đã một phát bắt được bả vai Ngô Đức, thiên hạ hành tinh đấu di phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt tiêu hao hầu như tất cả lực lượng. Một loại xuyên qua thời không giống như định vị, trong nháy mắt tiếp theo, hai người đã đi tới một mảnh bình nguyên u tĩnh. Nơi này cách kinh thành hơn 200 dặm, là kết quả sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần minh toàn lực tiêu hao. Ngô Đức trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn trái nhìn phải, đã biết mình ở nơi nào. Vương huynh, độn pháp của ngươi cũng quá lợi hại đi, lóe lên một cái chính là hơn 200 dặm, loại độn pháp này ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Lý Thanh cười cười, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tiếp theo Ngô huynh định đi đâu? Lý Thanh chuyển chủ đề. Ngô Đức cười cười, đương nhiên là đem những sân nhỏ còn có ngọc chất cổ thư kia, các loại thu hoạch đều bán đi, sau đó trở về tông môn một chuyến. Chính thức bắt đầu tu hành công pháp thần hồn cảnh giới, chờ lần sau ta đi ra chính là cao thủ thần hồn hàng thật giá thật. Không giống hiện tại, chỉ là vừa mới bước đến ngưỡng cửa, lại không có chiến lực tương ứng. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy chúc Ngô huynh mã đáo thành công, lần sau gặp lại. Ta chỉ sợ cũng là cảnh giới thần hồn. Ngô Đức ném quả thần ngọc cho Lý Thanh, đây là 6 quả thần ngọc của ngươi. Lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau thăm dò đi. Ta còn biết không ít nơi bí ẩn, bên trong có không ít thứ tốt. Lý Thanh mỉm cười, ta cũng rất chờ mong. Cáo từ, Ngô Đức chắp tay với Lý Thanh, xoay người biến mất khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Ngô Đức biến mất, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lần sau ngươi sẽ không nhận ra ta. Có lẽ tương lai còn có cơ hội hợp tác. Ngô Đức, một người rất sảng khoái. Quay đầu nhìn về phía Tàng Long Sơn, trường sinh tu sĩ Lý Thu Tiên, hiện tại ngươi nên xử lý như thế nào đây? Thần Minh xoay người đi về phía Lý Thanh, mang theo tất cả thu hoạch hôm nay. Tàng Long Sơn đang xảy ra một trận biến đổi kinh khủng. Một loại ô nhiễm phóng xạ khủng bố và lực quỷ dị đang tràn ngập. Một màu đen thâm thúy, giống như độc ban khuếch tán trên mặt đất. Bầu trời cũng trở nên âm trầm, lôi quang vô tận đang lóe lên. Ầm ầm ầm, thiên lôi đánh lên đỉnh đầu. Vô số lôi quang điên cuồng rơi xuống, đánh lên trên điểm đen kia. Thế giới đều chán ghét sự tồn tại của khí tức quỷ dị và hắc ám này. Lý Thu Tiên vốn đang ở trong Tàng Long Sơn tìm tòi mục tiêu của mình, đột nhiên cự biến lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn bay lên trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là quái dị không cấp, trong mắt lóe lên một tia không thể tin, tại sao nơi này lại có quái dị không cấp? Thời điểm này bọn họ không có khả năng tiến vào Cửu Châu. Không tốt, nơi này cách kinh thành quá gần, bây giờ còn không phải thời điểm quái dị bộc phát. Trong tay hắn lập tức bấm niệm một đạo pháp quyết, một cỗ tin tức kỳ diệu bay vào kinh thành. Trong kinh thành, một vị tu sĩ trường sinh đóng quân của chân bảo đạo nhướng mày. Thả người nhảy lên rời khỏi kinh thành, chỉ cần lóe lên vài cái đã đến được Tàng Long Sơn. Người này chính là một vị tổ sư của chân bảo đạo Minh Thần Không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thu Tiên, nơi này tại sao có quái dị không cấp? Không biết, nhưng mà, hẳn là đồ vật trong phần mộ. Ta là tới tìm Lý Vô Song khả nghi kia, hiện tại lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Giải quyết trước đi, nếu không khuếch tán ra sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Minh Thần không khỏi gật đầu, được. Hai người nhìn khu vực màu đen phía dưới vẫn chậm chạp khuếch tán trong lôi quang, đều hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy trong tay Minh Thần không ném ra một đoàn xương trắng này bắt đầu khuếch tán với tốc độ kinh người, đảo mắt thời gian đã bao trùm hơn phân nửa Tàng Long Sơn. Người bên ngoài đều không thể nhìn thấy Tàng Long Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không thể xuyên qua sương mù này. Một khi tiến vào sẽ bị quấy nhiễu chi giác, cuối cùng lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể Minh Thần Không và Lý Thu Tiên đột nhiên chấn động, thân thể của bọn hắn bắt đầu tăng vọt. Thân thể Minh Thần Không tràn ngập vô số ánh sáng, lúc này hắn giống như biến thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng. Thân thể tựa như kim cương màu vàng, hoàn toàn không giống thân thể con người, một bộ ba đầu sáu tay, nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ mặt trước là mặt người ra, hai bên gương mặt khác đều là một loại âm u mà dữ tợn. Đồng thời bốn cánh tay phân biệt cũng là hai cái lợi chảo như kim loại, hai cái tay trắng nõn giống như tứ chi. Bảo quang trên người hắn ước chừng có chín loại, câu kết lẫn nhau biến thành một loại cửu sắc thần quang. Tất cả vật chất bị ánh sáng này chiếu rọi đến, đều hóa thành đủ loại kim loại hoặc là vật liệu đá, phảng phất biến thành vật liệu nào đó. Mặt khác, vô cực giáo Lý Thu Tiên cũng sinh ra biến hóa. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, hóa thành một cự nhân trăm trượng. Trên người của hắn xuất hiện từng cái lỗ trống, lít nha lít nhít bao trùm toàn thân từng cái góc. Thân thể của hắn tựa như một cái tổ ong, vô số hào quang quỷ dị từ trong tổ ong không ngừng thổi ra. Những hào quang này quét qua phía dưới, tất cả những tồn tại bị hào quang này đảo qua, đều trong nháy mắt vỡ nát biến thành bột phấn. Hai bóng người to lớn, nhìn bóng tối phía dưới, chợt lóe vọt xuống. Tiếng gào thét to lớn không ngừng vang lên, chấn động lấy Tàng Long Sơn làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ngập. Phương viên trăm dặm cũng có thể cảm giác được âm thanh dưới mặt đất. Người bình thường chỉ cảm thấy giống như là địa long xoay người, cả đám đều từ trong phòng vọt ra, vẻ mặt rung động nhìn bầu trời, trên mặt đều là sợ hãi. Các tu sĩ đều cảm giác được trong tiếng giống này ẩn chứa khí tức khủng bố. May mắn những tin tức này đều đã bị che đậy, bọn họ chỉ mơ hồ nhận ra hung hiểm trong đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tàng Long Sơn, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì kinh khủng. Lý Thanh đã trở lại bên ngoài kinh thành, Thần Minh cũng đã đến bên cạnh hắn, giao tất cả thu hoạch cho hắn. Thần Minh tiến về Nam Cương, tiếp tục bố trí mạng lưới thông tin. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, vẫn luôn ở ngoài Tàng Long Sơn nhìn trộm, muốn nắm giữ tư liệu trực tiếp. Nhưng nơi đó đã bao phủ sương mù vô tận, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 582, Cường Thế Trấn Áp, tin tức chân huyết. Địa chấn rằng có trọn vẹn một khắc đồng hồ mới chậm rãi biến mất. Không thể nhận ra tất cả tin tức trong sương mù, người giấy có bóng đen của Lý Thanh cũng không thể tiến vào trong đó. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự kinh hãi, bên trong nhất định đã xảy ra chiến đấu rất khủng bố, thậm chí lan đến cả khu vực trên trăm dặm. Cường giả chiến lực cấp bậc trường sinh cường hãn như vậy sao? Lý Thanh hít một hơi khí lạnh, yên lặng chờ đợi. Dưới vực sâu đen kịt, Lý Thu Tiên và Minh Thần Không đều đến nơi này. Phía dưới có một đoàn quái dị khủng bố, đó là một vật vặn vẹo vô định hình. Mắt thường có thể thấy dường như là do vô số thân thể hòa tan thành một đoàn, có người có thú, còn có một số thứ không biết. Trên thân thể sinh trưởng vô số xúc tu, xoắn ốc, con mắt thật lớn, miệng sắc quái dị, thời khắc đều đang ngọ nguậy biến hóa. Từng vòng sáng màu đen phóng ra bốn phía, dường như muốn làm cho vạn vật trên thế gian vặn vẹo. Cấm chế thần bí bao trùm bốn phía, một thanh bảo kiếm màu đen lẳng lặng treo ở trung tâm cấm chế. Bảo kiếm này tựa hồ là lực lượng hạch tâm của tất cả cấm chế, đem trọn quái dị trấn áp ở phía dưới. Thân ảnh hai người đang quan sát vực sâu kỳ diệu này. Chỉ nghe Lý Thu Tiên nói, nơi này là một tòa cổ mộ, hẳn là thời đại Đại Càn triều vạn năm trước. Chuyện hai lần trước khi bị phá hủy, lại có người có thể tìm tới nơi này. Con quái dị này hẳn là bị trấn áp ở đây. Đáng tiếc, con quái dị này đã ô nhiễm tất cả khí tức, nếu không có thể thi pháp biết là ai tới nơi này. Nguyên Thần không đứng bên cạnh cười lạnh, sau khi trở về liên hệ Điển Tịch Lâu, tất cả thế lực kinh doanh ở bách môn hạng của Đa Bảo Lâu. Bất luận cổ tịch hoặc bảo vật nào của vạn năm trước xuất hiện, trước tiên truyền tin tức tới. Đến lúc đó tự có tu sĩ trường sinh cảnh phụ cận ra tay, bắt lấy đối phương. Mặc kệ hắn đi đến nơi xa xôi thế nào, chỉ cần hắn tiêu tang vật, nhất định sẽ bị bắt lại. Thế giới này cũng không có bao nhiêu tán tu sinh tồn, muốn tài nguyên nhất định phải giao tiếp với thế lực của chúng ta. Lý Vô Song kia lúc nhỏ yếu còn không nổi bật, một khi vượt qua cảnh giới linh thức, dưới hệ thống phong tỏa tài nguyên nghiêm mật này, muốn không lộ đầu cũng khó. Lý Thu Tiên khẽ gật đầu, cho dù hắn có chí bảo trong tay, nhưng tin tức cũng không phải tài nguyên thực tế. Cho dù hắn biết vô số tin tức thì thế nào, chỉ cần chúng ta khống chế tài nguyên, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Hai người dăm ba câu đã lập ra kế hoạch bắt Lý Vô Song. Lại là một tấm lưới vô hình lớn, lặng lẽ bao phủ Lý Thanh. Trong lúc lóe lên, hai bóng người rời khỏi nơi này, rất nhanh một bóng người giấy liền lặng yên mò đến nơi này. Thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, Lý Thanh nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thật là lợi hại, lại có thể đơn giản như vậy đã đem nơi này trấn áp. Tu sĩ trường sinh quả nhiên lợi hại, mọi cử động đều có thủ đoạn kinh người. Một người giấy màu đen được đặt ở đây, tương lai sẽ giám sát tình huống nơi này mọi lúc. Trong mật thất dưới lòng đất ngoài kinh thành, ánh mắt Lý Thanh trở nên ngưng trọng. Trong tay xuất hiện sổ ghi chép trống không, tin tức về Chân Long Huyết và Kỳ Lân Huyết. Chân Long Huyết, Bồ Giang Long Vương nơi đó hẳn là sẽ có tin tức. Kỳ Lân Huyết, yêu tộc nơi đó có lẽ sẽ có chút tin tức. Theo hắn đưa ra giả thiết, rất nhanh trên miếng ngọc đưa ra lượng lớn nội dung. Bản cũ, tin tức về Chân Long Huyết và Kỳ Lân Huyết, Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký, Phiêu Nam Châu, tin tức ngày 29 tháng 12 năm Sa Châu Luân Hồi. Ghi chép truyền thuyết thần thoại của Đại Càn Triều, 54.870 bản. Bản mới, Chân Long Huyết, Bồ Giang Long Vương tu thành pháp tướng tu sĩ từ một con cá trạch, bản thân có một tia khí tức Chân Long Huyết mạch, là hy vọng hắn bước vào trường sinh, hóa thân thành bàn long. Chân Long Huyết là sinh vật thần thoại trên bàn long, tồn tại ở thời đại cổ xưa. Bồ Giang Long Vương ban đầu ở một nơi thần bí, nhiễm phải một tia khí tức Chân Long Huyết này. Nơi đó nằm ở chỗ sâu nhất Bồ Giang, nơi có một thủy nhãn thần bí. Vị trí của thủy nhãn nằm ngay dưới Long Cung Bồ Giang, nơi đó có một vực sâu không đáy. Bồ Giang Long Vương nếu có thể lấy được một long mạch, dung nhập bản thân, có thể hóa khí tức Chân Long Huyết mạch của bản thân thành một đạo Chân Long Huyết hoàn chỉnh. Kỳ Lân Huyết, Kỳ Lân Huyết chính là một trong những sinh vật thần thoại thượng cổ. Kỳ Lân chính là hung thú đứng đầu thiên địa, trời sinh đã mọc thành. Đạp thiên nhi hành, bất tử bất địa. Ở thời đại xa xôi, truyền thuyết có Kỳ Lân vẫn lạc trên thế gian, máu tươi rải khắp đại địa sinh thành rừng rậm Nam Cương. Nơi duy nhất có thể tồn tại máu Kỳ Lân trên thế gian, chính là Nam Cương. Lý Thanh nhìn tin tức trên Ngọc Liễn Hoàn Nguyên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ Lân huyết ở Nam Cương, Chân Long huyết có hai phương hướng. Một người là dưới mắt sông Bồ Giang, còn có một bản thân Bồ Giang Long Vương. Hơi suy tư, trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch. Muốn đi tìm Giang Long Vương phổ mới được. Trảm tiên phi đao phải luyện thành, đây là thủ đoạn duy nhất có thể chém giết Bạch Cốt Bồ Tát. Lý Thanh giơ hai tay lên, chân linh niết bàn bất tử mệnh trực tiếp phát động. Lòng bàn tay hai tay của hắn rất nhanh sinh trưởng ra hai viên hạt giống huyết nhục, trong đó đều có một tia bảy phách, dấu vết của nhân hồn, địa hồn. Hai người giấy vạn ảnh xuất hiện, cầm một đoàn máu thịt, vô thanh vô tức đi về phía động thiên của cổ chiến trường và đào hoa nguyên. Hoàn toàn thay đổi huyết nhục hoàn tất, kế tiếp liền đi trông thấy Giang Long Vương đi. Thân thần vốn đang đi tới Nam Cương, lúc này lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng đi về phía sông Phổ. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, ngày cuối cùng của năm Khôn Thái thứ 19, Lý Thanh lại lần nữa đi tới bên ngoài Long Cung Bồ Giang. Long Cung Hoa Mỹ lóe lên vô số ánh sáng, tất cả đều là ánh sáng của Dạ Minh Châu. Vô số thủy tộc du đãng bốn phía, dường như đang bảo vệ Long Cung, lại tựa hồ đang triều bái. Trước khi đi vào Long Cung, Lý Thanh hiện ra thân ảnh, lúc này hắn đã biến thành bộ dáng vốn có. Bồ Giang Long Vương là đại nhân vật duy nhất đã thấy mặt thật của hắn. Lý Thanh đi tới trước Long Cung, đại tướng thủ vệ lập tức ngăn cản hắn, người tới là ai? Đại tướng này là một con cua, hai tay giơ trọng chùy, toàn thân đều là khôi giáp, vô cùng uy vũ. Xin thông báo cho Long Vương, lão bằng hữu tới chơi, mong rằng gặp mặt. Cua tướng nhìn Lý Thanh từ trên xuống dưới, hắn có chút không thấy rõ tình huống của Lý Thanh bèn quay người nhìn về phía lính tôm bên cạnh. Đi thông báo cho Long Vương, có một người trẻ tuổi nhân loại muốn tìm hắn. Quân tôm nhanh chóng tiến vào trong đó, đảo mắt đã qua mấy hơi thở, quân tôm lặng yên đi ra. Quân tôm nói gì đó bên tai cua tướng, hắn gật gật đầu tránh đường. Vào đi, Lý Thanh đã tiến vào cửa Long Cung, quản sự Long Cung đã từng đứng chờ ở đó. Chương 583, gặp lại Long Vương, một cuộc giao dịch. Lý tiên sinh, mời đi theo ta. Trên mặt quản gia nở nụ cười. Đi theo vị quản sự Long Cung này, Lý Thanh nhanh chóng tới một cung điện lộng lẫy. Nơi này rất trống trải, Lý Thanh ngồi trước một cái bàn đồng trống trải, quản sự thấp giọng nói. Long Vương đang tiếp khách ở phía trước, mời Lý tiên sinh chỉ chờ một lát. Nói xong, vỗ tay, một đám người hầu nối đuôi nhau đi ra, một bàn thức ăn ngon đặt ở trước mặt hắn. Những món ăn này đều là đồ ăn bình thường, cũng không có thứ gì đáng sợ. Tiên sinh mời hưởng dụng, có gì phân phó có thể nói cho ta biết, ta ở ngay ngoài cửa chờ. Lý Thanh khẽ gật đầu. Hắn cũng không hỏi Long Vương đang tiếp đãi người nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mấy canh giờ. Phần lớn mỹ thực trong Long Cung đều là hà tiên, trải qua nấu nướng tinh xảo, hương vị vô cùng ngon miệng, Lý Thanh ăn rất thỏa mãn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận cười. Ha ha ha, Lý tiên sinh đợi lâu rồi. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào, chính là Bồ Giang Long Vương. Lý Thanh hơi đứng dậy chắp tay nói, mạo muội đến đây quấy rầy, thất lễ. Lý tiên sinh không cần đa lễ như vậy, mời ngồi. Bồ Giang Long Vương cười ngồi lên ghế chủ. Cung nữ và người hầu Long Cung lại bưng ra một lượng lớn thức ăn ngon trải đầy mặt bàn, đồng thời lấy ra càng nhiều Dạ Minh Châu, chiếu sáng cung điện. Tiếp theo, các cung nữ thị giả nhanh chóng rời khỏi, cung điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Bồ Giang Long Vương nhìn về phía Lý Thanh, Lý tiên sinh làm chuyện thật lớn. Ta nghe nói hết rồi. Bồ Giang Long Vương cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Có thể đùa bỡn tu sĩ trong thiên hạ trong lòng bàn tay, thủ đoạn này không chỉ là thủ đoạn nhỏ. Lý tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Ha ha ha, Long Vương quá khen rồi. Hai người nhìn nhau cười, chỉ thấy Long Vương nâng chén nói, đạo hữu, mời. Một chén rượu vào bụng, bầu không khí tựa hồ nhiệt tình hẳn lên. Long Vương mỉm cười, đạo hữu không hiếu kỳ ta tiếp đãi ai ở phía trước. Lý Thanh giật mình, có quan hệ gì với ta? Long Vương cười thần bí, đạo hữu thật thông minh, chỉ một chút đã đoán được. Bồ Giang xuyên qua Nam Bắc, có người tìm tới ta, để cho ta giám thị bờ sông, một khi phát hiện người nghi là ngươi, lập tức bắt lại. Điều kiện mà bọn họ đưa ra là một khi bắt được ngươi, bọn họ sẽ giúp ta vượt qua kiếp trường sinh. Vậy ngươi đồng ý chứ? Lý Thanh cười nhạt nói. Bồ Giang Long Vương cười nhạt, ta chưa bao giờ đặt hy vọng của mình vào loại người này. Những người đó là nhân vật thế nào, trong lòng ta rất rõ ràng. Bọn họ nghe một chút là được rồi, thực tin tưởng, bảo đảm xương cốt chết của ngươi cũng không có. Thế lần này Lý tiên sinh tới tìm ta có chuyện gì không? Long Vương đổi giọng nói. Mục đích ta tới lần này rất đơn giản, là vì chân long huyết mà đến. Bồng Long Vương nghe thế thì ánh mắt hơi ngưng tụ, ánh mắt dừng lại trên người Lý Thanh. Xem ra quả nhiên Lý tiên sinh có trí bảo, thậm chí còn có thể nghe được tin tức bí ẩn này. Chân long huyết thần bí khó lường, là lực lượng thần bí cổ xưa nhất của thế giới này. Trong trí nhớ của ta từng có tin tức chân long lưu truyền tới nay, từng thấy thời đại cổ xưa nhất thế gian. Đó là một thời đại không có tiên, cũng không có thời đại quái dị và vặn vẹo. Quan trọng nhất là không có công pháp có vấn đề. Nghe lời Bồ Giang Long Vương nói, Lý Thanh lập tức biết đối phương cũng biết chân tướng. Ngươi muốn máu chân long? Không sai, ta muốn đi đến dưới con mắt nước kia nhìn một chút. Không thể nào, bởi vì ta cũng không vào được. Nơi đó chính là ngọn nguồn chân chính của toàn bộ Bồ Giang, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường. Bất kỳ thứ gì tiến vào trong thủy nhãn đều sẽ bị nát bấy. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, dòng nước nơi đó có thể phá hủy hết thảy. Ta cũng chỉ có thể tới gần, nhưng không thể tiến vào. Lý tiên sinh, e là ngươi cũng chưa đủ lực. Lý Thanh khẽ nhíu mày, nguy hiểm như vậy sao? Nguy hiểm gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của ngươi. Lý Thanh nhìn Long Vương Bồ Giang, Long Vương có biết lục đạo phong thần không? Ánh mắt Bồ Giang Long Vương ngưng trọng, từng nghe qua. Tựa hồ có quan hệ với tất cả tu sĩ trường sinh. Không chỉ có quan hệ với tu sĩ trường sinh, mà còn có quan hệ với tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Mục đích lục đạo phong thần là vì chế tạo giai cấp vĩnh hằng, thứ hai là vì triệt để giải quyết đại luân hồi 300 năm một lần. Bọn họ vĩnh viễn cao cao tại thượng, chăn nuôi chúng sinh. Long Vương, cho dù ngươi chứng đạo trường sinh, tương lai chỉ sợ cũng rất khó tiến vào hệ thống lục đạo phong thần. Một cái không tốt chính là kết cục chết không có chỗ chôn. Thậm chí ngay cả chết cũng làm không được, có lẽ sẽ trở thành binh khí trong lục đạo phong thần. Ánh mắt Bồ Giang Long Vương thâm thúy, bình tĩnh nhìn Lý Thanh, xem ra, Lý tiên sinh biết rất nhiều bí mật mà ta không biết. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, may mắn thu thập được một ít tin tức mà thôi. Chúng ta làm thêm một vụ giao dịch, thế nào? Giao dịch gì? Bồ Giang Long Vương sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ta có biện pháp có thể để cho ngươi sống sót trong loạn thế này. Đồng thời có thể để cho ngươi đem huyết mạch của bản thân hóa thành chân long huyết chân chính. Tương lai có cơ hội bước vào cảnh giới trên trường sinh. Điều kiện là, khi ngươi cô đọng chân long huyết mạch, ngươi phải đưa ra một sợi tinh huyết cho ta. Đồng thời sau khi ngươi bước vào trường sinh cảnh, ngươi phải mượn ta 10 năm thọ nguyên. Bồ Giang Long Vương nghe vậy khẽ chau mày, hắn biết trong này có rất nhiều tin tức. Hơi suy tư, ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Ngươi biết chỗ long mạch. Lý Thanh mỉm cười, không sai, long mạch của lão Long Đại Đường, chắc hẳn ngươi cũng có hứng thú. Đại Đường long mạch thần bí khó lường, một mực bị che giấu, ai cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào. Ngươi lại có thể biết. Lý Thanh mỉm cười, trên thế giới này, có thể giấu giếm được chuyện của ta là rất ít. Long mạch Đại Đường ta cũng từng tìm qua. Ta biết nó ở nơi nào, có thể nói cho ngươi biết. Bồ Giang Long Vương khẽ hít vào một hơi, được. Đại Đường đã là những năm cuối của Vương Triều, đây là cơ hội vận chuyển của thế giới, 300 năm quốc vận, ai cũng không thể nghịch chuyển. Long mạch của Lão Long này tuy suy yếu nhưng hoàn chỉnh không sứt mẻ, không bàn mà hợp với đạo của chân Long. Điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng. Được, nhưng mà làm sao cam đoan, giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục nữa. Trong tay Long Vương xuất hiện một vật phẩm, một tờ giấy trắng như tuyết. Đây là một tờ giấy trắng khế ước logic còn sót lại. Nội dung viết ở trên nhất định sẽ thực hiện, nếu ai vi phạm ai sẽ gặp phải phản vệ logic. Đây là một vật còn sót lại cấp bậc trường sinh cũng không cách nào cãi lại. Chương 584, nghiệm chứng đáng tin, không thể gọi tên. Chỉ cần chúng ta viết xuống nội dung khế ước, thì không ai có thể cãi lại. Thần Minh nhìn tờ giấy trắng này, bản thể đã lấy ra sổ ghi chép. Nội dung được viết rất khẽ. Logic di lưu vật khế ước giấy trắng có đáng tin cậy. Bồ Giang Long Vương lấy ra một tờ khế ước giấy trắng, chỉ ra đây là một kiện di vật logic còn sót lại, hơn nữa có thể uy hiếp đến tu sĩ trường sinh cảnh giới. Căn cứ vào quan sát của ta, có tính chân thực nhất định. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện tin tức. Bản cũ, logic di lưu vật khế ước giấy trắng có đáng tin cậy. Kỷ lục lưu lại vật kỷ lục thời đại Đại Minh còn sót lại. Một phần chân tướng của thế giới. Nho ra logic di vật kỷ lục 178.954 quyển. Bản mới, khế ước giấy trắng uy lực, bản thân vật còn sót lại cũng không có đẳng cấp khác biệt. Chỉ có cường độ logic bản chất khác nhau, chia làm cấp dưới logic, diễn sinh logic, tầng ngoài logic 3 cấp độ. Phía ngoài logic, có thể sinh ra tác dụng đối với tất cả tu sĩ trường sinh, pháp tướng trở xuống. Diễn sinh logic, có thể sinh ra hiệu quả đối với tất cả tồn tại dưới tiên nhân. Logic tầng dưới chót, có thể sinh ra tác dụng đối với tất cả tồn tại tiên cấp trở lên. Khế ước giấy trắng là vật còn sót lại của diễn sinh logic, có thể sinh ra hiệu quả đối với tất cả sinh vật dưới tiên nhân. Nhìn tin tức trên miếng ngọc đưa ra, trong lòng Lý Thanh buông xuống một tia lo lắng. Có thể dùng, vậy là tốt nhất. Vật phẩm này có thể quản thúc Bồ Giang Long Vương rất tốt. Rất nhanh hai người đã đạt thành hiệp nghị, Lý Thanh cung cấp vị trí và tin tức chuẩn xác của Long Mạch. Sau khi Bồng Long Vương ngưng tụ huyết mạch chân long, cần phải có một giọt chân long huyết và 10 năm thọ nguyên không ràng buộc. Theo khế ước được ký kết, một loại lực lượng thần bí bao phủ Bồ Giang Long Vương và Lý Thanh. Hai người đều có thể cảm giác được đây là một loại logic nào đó trong tối tăm, lực lượng khủng bố không có sinh mệnh. Tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại trên thế gian. Sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Lý Thanh nhìn Bồng Long Vương cười nói. Long Vương, ta muốn xem mắt nước của Bồ Giang, không biết có tiện không? Long Vương mỉm cười, đương nhiên có thể, nhưng thủy nhãn rất nguy hiểm, đừng đến quá gần, nếu không chắc chắn sẽ chết. Lý Thanh gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu. Dưới sự dẫn dắt của Bồ Giang Long Vương, Lý Thanh đã tiến vào chỗ sâu trong Long Cung. Long Cung là một thủy tinh cung to lớn, khắp nơi đều có dạ minh châu sáng ngời. Các loại lính tôm tướng cua, bạng nữ mỹ cơ đều ở các nơi trong Long Cung xử lý công việc của mình. Sau khi không ngừng tiến sâu vào trong Long Cung, Lý Thanh phát hiện Long Cung giống như một mê cung lớn. Trong này có lực lượng thời không, Long Cung này lại là một kiện đạo khí thần bí không biết. Lý Thanh hơi kinh ngạc, Long Cung này là đạo khí. Bồ Giang Long Vương trên mặt lộ ra một tia tươi cười thần bí, không chỉ có là đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí động thiên hiếm có. Long Cung chia làm hai tầng trong ngoài, tầng ngoài là thứ ngươi thấy, phần bên trong là ở trong động thiên. Bất quá không có ta dẫn đầu, là không có người có thể tiến vào bên trong động thiên. Cảm thụ được không gian ba động nhàn nhạt bốn phía, chúng ta đã đi vào trong động thiên sao? Không có, nơi này là khu vực giao giới giữa động thiên và ngoại giới, chỉ là bị lực lượng động thiên bao trùm mà thôi. Dù sao thủy nhãn không ở trong động thiên, rất nhanh bọn họ đi tới một cái ao thật lớn. Cái ao này đường kính chỉ ít có 30 trượng, bên trong là một loại chất lỏng màu xanh đậm. Nhìn hồ nước này, Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Những giọt nước màu xanh lam này đang không ngừng toát ra bọt khí. Những bọt khí này lan tràn lên trên, tựa như một cỗ pháo hoa thật lớn, dung nhập vào trong nước bốn phía. Nước này chính là từ trong nước chảy ra, so với nước bình thường nặng nề hơn mấy chục lần, sau khi tiếp xúc nước Bồ Giang sẽ nhanh chóng pha loãng, dung nhập vào trong đó. Dưới hồ nước trăm trượng là thủy nhãn chân chính của Bồ Giang. Tất cả nước Bồ Giang đều đến từ nơi đó. Đi thôi, chúng ta xuống xem một chút. Bồ Giang Long Vương tung người nhảy xuống khỏi mặt nước màu lam, Lý Thanh cũng tung người nhảy xuống. Hai người nhanh chóng đi xuống nước, càng xuống nước màu sắc càng đậm, rất nhanh bọn họ liền đi tới vị trí trăm trượng. Sau khi đến nơi này, nước màu xanh lam trở nên càng thêm thâm thúy, tựa như một mảnh thâm thúy hắc ám. Một đường ranh giới rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn, Bồ Giang Long Vương ở bên cạnh nhìn con mắt to lớn của nước, trong mắt cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Nơi này chính là mắt nước Bồ Giang, phía dưới là dạng gì, ta chưa từng đi qua. Nơi đó áp lực là mấy vạn lần bên ngoài, tiến vào bên trong vật gì cũng bị ép thành phấn vụn. Mặc kệ là hữu hình, vô hình, vật chất hay là tinh khí, đều sẽ bị nghiền ép thành hư vô. Trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng màu vàng, lẳng lặng quan sát thủy nhãn. Hắn phát hiện trước mắt không có bất cứ ánh sáng gì, chỉ có bóng tối thuần túy, như một cái hố đen khổng lồ. Càng chú ý, càng có thể cảm giác được một loại sợ hãi không cách nào tưởng tượng, một loại cảm giác hít thở không thông tràn ngập trong lòng. Đây là một loại đồ vật không thể diễn tả được vô hình, chỉ là nhìn xem liền dần dần dâng lên sợ hãi, phảng phất tánh mạng bản năng. Bản thể của Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra. Thủy nhãn Bồ Giang, nhãn thủy của Bồ Giang, bề ngoài là một mặt phẳng màu đen cực lớn, nằm ở một vực sâu sâu dưới đáy sông. Chỉ đơn giản nhìn nó, sẽ dâng lên một loại sợ hãi khó hiểu. Giống như có một loại sức mạnh nào đó không thể diễn tả được đang ảnh hưởng đến ta. Theo ghi chép của Lý Thanh, tin tức trên miếng ngọc lại xuất hiện sự nhấp nháy kịch liệt. Bản cũ, bản mới, thủy nhãn Bồ Giang, đó là một nhánh sông không thể diễn tả nổi. Chỉ một câu, trong lòng Lý Thanh lại rung động mạnh, bởi vì hàm nghĩa của câu nói này là vô hạn. Thủy nhãn kinh khủng như vậy, lại vẻn vẹn chỉ là một nhánh sông, hơn nữa mang theo bốn chữ không thể diễn tả nổi. Điều này có nghĩa là thế giới thần bí bên dưới thủy nhãn càng thêm khổng lồ khủng bố, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Phía sau cái này ẩn giấu cái gì, chỉ là nghĩ một chút cũng để cho hắn cảm thấy kinh sợ. Hắn nghĩ tới rất nhiều, thiên của dị vực, thiên, đều biểu thị cho vùng thế giới này có lẽ chỉ là một thế giới nho nhỏ, bên ngoài còn có thế giới càng rộng lớn hơn, hoặc càng thêm hắc ám khủng bố hơn. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh nhìn Bồ Giang Long Vương, đi thôi. Phía dưới không phải là nơi chúng ta có thể đụng vào. Rất nhanh hai người đã trở lại trong Long Cung, hai người trong cung điện lại lần nữa ngồi xuống. Chỉ nghe Bồ Giang Long Vương nói, hôm nay là ngày 30 Tết, giao thừa. đạo hữu không bằng ở lại Long Cung cùng ta còn có Long Nhi ăn Tết đi. Nghe nói như thế, Lý Thanh hơi suy tư cười nói, được. Bồ Giang Long Vương mỉm cười, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị. Ba ba ba, hôn vỗ vỗ tay, quản sự Long Cung đã đi vào rồi. Bệ hạ. Chương 585, giao thừa ngày hội, cảnh cáo thần bí. Chuẩn bị xong tiệc rượu, hôm nay Lý Tiên Sinh sẽ cùng nhau vượt qua ngày hội Long Cung. Quản sự khẽ gật đầu, vâng, bệ hạ. Nói xong nhanh chóng rời khỏi, chuẩn bị đi dự tiệc. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, quản sự lại đến, cung kính nói với Bồ Giang Long Vương. Bệ hạ, yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng. Bồ Giang Long Vương khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, đi thôi. Lý Thanh đi theo Bồ Giang Long Vương cùng đến một tòa đại điện hoàn toàn mới. Tòa đại điện này vô cùng hoa mỹ, san hô trong nước tô điểm nơi này tựa như mộng ảo. Lý Thanh được sắp xếp ở vị trí thủ tọa bên phải đại điện, còn Bồ Giang Long Vương thì ngồi ở ghế trên. Hai người vừa mới ngồi xuống, một nam hài phấn điêu ngọc trác đã hào hứng bừng bừng tiến vào. Một cái chạy vội trực tiếp nhào vào trong ngực Bồ Giang Long Vương. Ra ra, Bồ Giang Long Vương cưng chiều xoa đầu nam hài. Sau đó nói với hắn, đi chúc Tết Lý thúc thúc của con đi. Nam hải ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lý Thanh, nhảy dựng đi tới. Lý thúc thúc, Long Nhi chúc Tết người rồi. Lý Thanh mỉm cười, Long Nhi hữu lễ. Gần sang năm mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.